Khoa kỹ luyện khí sư, chương 11, súng nguyên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ tóc lam ngồi trước bàn, lấy ra một cây bút, đôi mi thanh tú hơi nhíu lai, nhìn bản đồ trước mặt lợi dụng những thế lực nhỏ ngoại lai, nàng bỏ đi phần lớn khu vực nhưng vẫn còn lại 12 khu vực rất khó tìm như cũ. Những khu vực nhỏ này đều có nhiều tiểu trấn phổ thông, nhân khẩu sống ở đó không biết nhiều bao nhiêu. Theo lời phụ thân nói, vị luyện khí đại sư kia thích uống rượu, nhất là Quỳnh Hoa Tửu. Quỳnh Hoa Tửu phải giữ trong hầm ở điều kiện nghiêm ngặt, phù hợp điều này chỉ có những chỗ này. Thiếu nữ tóc lam dùng bút vẽ trên bản đồ mấy vòng tròn, chỉ lúc sau từng khu vực nhỏ hiện ra. Phạm vi so với trước đó nhỏ hơn một nửa. Trừ cái đó ra, vị luyện khí đại sư còn có một tấm mặt nạ da người có thể thay đổi khuôn mặt, lúc hắn ẩn cư 3 năm trước vẫn mang theo, có thể phân biệt chỉ có một cái hình xăm màu đỏ trên cánh tay hắn. Thiếu nữ tóc lam khẽ cắn đầu bút lẩm bẩm nói. Chỉ có những tin tức này, nhưng bằng vào nó, muốn tìm được vị luyện khí đại sư kia vẫn rất khó khăn. Thiếu nữ tóc lam kẽ thở dài. Bất kể thế nào ta cũng không từ bỏ. Ánh mắt thiếu nữ tóc lam lộ ra một tia chấp nhất. Nàng thu hồi bản đồ, dự định ngày mai tìm từng chỗ một, bất luận bao lâu, luôn có một ngày tìm được. Mượn nhờ hình ảnh thu được, Khương Dự nghe được tiếng nói chuyện, nhưng thiếu nữ tóc lam rất cẩn thận, dù trong nhà âm thanh cũng rất nhỏ, gần như không thể nghe, chính là nhờ kiến nhảy múa, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nghe được phần lớn lời nói. Thích uống rượu, cánh tay có hình xăm, về phần hình xăm dạng gì, hắn cũng không nghe được rõ ràng. Khương Dự nhíu mày, người thích uống rượu, tại Thiên Chú Thành này đầy đường, cánh tay có hình xăm, ẩn phía dưới quần áo, người ngoài rất khó phát hiện. Khương Dự gãi đầu một cái, thật đúng là phiền phức a hát, khó trách tên này tránh né nhiều năm như vậy cũng không ai tìm được. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp nào, và lại thiếu nữ tóc lam còn vì hắn bỏ đi một nửa. Khương Dự cẩn thận phân tích tình huống một chút, nếu muốn trong biển người như vậy tìm được một người ẩn nấp 3 năm chỉ sợ là không làm được, đáng chú ý là có một mặt nạ da người ngụy trang thành một luyện khí sư cấp thấp. Cấp thấp là vì không làm người khác chú ý, về phần luyện khí sư Thiên Chú Thành nhiều nhất chính là luyện khí sư, và lại là một luyện khí sư cao cấp, có thói quen luyện khí, ngụy trang thành người khác càng dễ bị lòi đuôi. Chỉ bằng vào những tin tức này còn xa không đủ, đoán chừng thiếu nữ tóc lam cũng đã nghĩ đến. Nhưng hắn có ưu thế hơn so với người khác, đó chính là năng lực đặc thù của người xuyên Việt, năng lực này có thể cảm giác được kết cấu cơ bản của vật chất. Một luyện khí sư cao cấp dù ngụy trang thế nào, thậm chí tự hạ cấp xuống, luyện chế đồ vật cấp thấp có rất nhiều thứ khó thay đổi, kiểu gì cũng tại quy trình đúc cùng tinh luyện sẽ có dấu vết để lại. Những vết tích này bình thường rất khó phát hiện, nhưng ở dưới năng lực của hắn, không có chỗ để che giấu. Khương Dự suy nghĩ tỉ mỉ làm thế nào để tìm được vị luyện khí đại sư này trước bái làm sư phụ. Đột nhiên sắc mặt hắn bỗng đơ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hình ảnh kiến nhảy múa truyền lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ý muốn, ở trong phòng, thiếu nữ tóc lam hình như muốn tắm rửa, cởi áo ngoài ra, lộ ra cánh tay tuyết trắng, sau đó từng kiện quần áo đều rớt xuống, trên thân chỉ để lại một khối vải trắng quấn ngực. Vải trắng cũng đang bị nàng từng vòng gỡ xuống, sau đó một bông tuyết lớn xuất hiện trong mắt Khương Dự, hai viên cầu tuyết lớn tại lúc vừa cởi ra trói buộc, đang nảy tưng tưng. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, liền cảm giác một cỗ lửa nóng bay thẳng từ dưới lên đỉnh đầu. Chỉ nhìn hai giây, Khương Dự liền nhắm hai mắt lại, nghiêm túc tự khuyên mình không thể làm việc vô sỉ như vậy. Phía trên đã cởi hết, có phải hay không đi cởi phía dưới, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến đây, trong lòng có điều không hiểu nhảy lên. Không được, không thể nhìn trộm, có câu nói rất hay, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. À, mắt ta mở ra lúc nào thế? Khương Dự kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm ta không có ý đâu nhé, ánh mắt lại nhìn thẳng về màn hình. Nhưng lúc này, thiếu nữ tóc lam đã tiến vào bên trong thùng gỗ, lấy góc độ của con kiến nhảy múa rất khó nhìn được gì. Biết vậy mở sớm một chút, Khương Dự lúc này có chút hối hận. Hôm sau, Khương Dự tiếp tục để con kiến màu đỏ ở trên thân thiếu nữ tóc lam, mình thì đi các tiệm luyện khí xem xét tình hình. Nói là xem xét kỳ thật cũng chỉ một chữ, sờ. Thế là ở Thiên Chú Thành, hai ngày này bỗng xuất hiện một tình cảnh kỳ quái, một thiếu niên không ngừng từ tiệm luyện khí này tới tiệm luyện khí khác ra ra vào vào, bên trong mỗi một món đồ đều không buông tha, sờ qua một lần, nhất là những đồ vật của những luyện khí sư vừa luyện chế xong mang lên, lại càng không buông tha. Không lâu sau đó, phiến khu vực này truyền ra một chuyện lạ về một sờ khí cuồng nhân, mà mấy ngày này, Khương Dự thu hoạch tương đối khá, không phải hắn đem phạm vi ẩn cư của vị luyện khí đại sư kia thu nhỏ, mà là trong đầu biết thêm rất nhiều kết cấu vật chất. Điều này không thể nghi ngờ để năng lực của hắn mở rộng ra rất nhiều, mà điều này cũng là một trong hai mục đích hắn đến Thiên Chú Thành. Khương Dự cảm thấy hắn gần đây có chút bỏ ngọn lấy gốc, Thiên Chú Thành đúng là muốn đi vào tìm một chỗ dựa, nhưng điều này cũng không thể nào quan trọng hơn so với việc bồi dưỡng năng lực của hắn. Cần biết rằng, phần năng lực này cùng quang cầu đều liên quan tới việc hắn xuyên Việt, thậm chí chính là thủ phạm đưa hắn xuyên Việt, đồ vật có thể đem hắn từ địa cầu đưa đến La Hư Đại Lục, Khương Dự tin tưởng sẽ không đơn giản. Nhưng có một điểm để Khương Dự lo lắng là cách mình tiến vào chỗ kỳ dị lần trước lấy được tin tức khoa học kỹ thuật đã qua hơn một tháng, tới bây giờ hắn cũng không tiến vào chỗ đó lần nữa. Bất quá, tại mấy ngày sau, vào một đêm nào đó, điều Khương Dự lo lắng cũng biến mất. Trong hư không hắc ám vô tận, quang cầu to lớn đứng lặng ở đó, phát ra ánh sáng đẹp đẽ mỹ lệ, mỗi lần tiến vào đều làm cho Khương Dự rung động to lớn. Nhìn đến những điểm sáng như sao băng, trong đôi mắt mê ly của hắn, mang theo vẻ chờ mong, hiện tại hắn đã có khoa học kỹ thuật phong ngự quang ảnh cháo, khoa học kỹ thuật truy tung kiến nhảy múa, giờ thiếu nhất chính là một thứ khoa học kỹ thuật loại hình công kích. Khương Dự trà sát hai tay lại, hy vọng Thượng Thiên phù hộ cho hắn một điểm sáng như sao băng lớn, thỏa mãn cõi lòng chờ mong của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lần này Thượng Thiên tựa như cảm nhận được lời cầu nguyện của Khương Dự, tặng cho hắn không ít may mắn. Tên: Súng Nguyên Tử. Loại hình: Hạt công kích. Cấp bậc khoa học kỹ thuật cấp 2. Người phát minh: En. 42 tuổi. Hiệu quả: Loại hình vũ khí tấn công phổ thông. Ở thời gian đầu của nền văn minh, đây là loại hình vũ khí tấn công cá nhân tương đối mạnh. Phương pháp chế tạo, chấm, hấp thu xong những tin tức trong đầu, trên mặt Khương Dự vui mừng không thôi, loại hình khoa học kỹ thuật tấn công ước mơ của hắn cuối cùng cũng đạt được. Hôm nay Khương Dự mới cảm giác được trang bị trụ cột của mình chân chính đầy đủ, trước kia chỉ có thể bị đánh, bây giờ rốt cuộc có thể đánh trả rồi. Cách chương.